Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 408, một cá nhân cùng một phút đồng hồ. Chương 408, một cá nhân cùng một phút đồng hồ. Ngày thứ hai thi đấu, bởi vì chỉ có một cái lôi đài. Muốn tiến hành 12 vòng thi đấu. Sử Lai Khắc chiến đội cùng Bạch Kim chiến đội thi đấu trực tiếp bị kéo tới buổi chiều tiến hành. Buổi sáng thi đấu, Bạch Kim chiến đội bên này không có trình diện quan sát. Sử Lai Khắc cũng tại bắt khẩn thời gian phân tích phía trước Bạch Kim chiến đội biểu hiện ra thực lực, mà Bạch Kim chiến đội thì tại làm cái gì đâu. Tô Lạc tại phòng bếp bên trong tác giả một đĩa lại một đĩa mỹ thực. Atoria thì ngồi tại bàn ăn bên trên yêu nhã ăn Tô Lạc đa dạng lại đây đồ ăn. Nàng trước mặt, xếp đầy ăn sạch sẽ đĩa. Liền như là núi nhỏ đồng dạng cao. Ăn ngon sao? Đem cuối cùng một đĩa đồ ăn đặt tại Atoria trước mặt. Tô Lạc ngồi tại bàn ăn đối diện, một tay kéo xuống đi. Xem một mặt không nhanh không chậm ăn đồ vật Atoria. Hỏi nói. Đương nhiên ăn ngon a. Tô Lạc sư tỷ, ngươi làm đồ ăn là ta ăn xong ăn ngon nhất đồ ăn. Ta chưa hề ăn vào như vậy thỏa mãn qua. Atoria duỗi tay cầm một cái bánh bao ngụm nhỏ ăn. Một vừa ăn, một bên hưng phấn nói. Người yêu thích liền tốt. Bất quá, vì ngươi làm đồ ăn thật đúng là có đủ mệt a. Tô Lạc đột nhiên nhớ tới hôm qua Thập Lục Dạ Thu nói. Qua, nếu như Atoria thuận lợi thực hiện lấy một xuyên bảy lời nói. Nàng liền phải phụ trách Atoria cơm nước. Lập tức, nàng đột nhiên không hy vọng Atoria thắng. Nói, Atoria sư muội, người vị này là như thế nào dài? Người khác ăn no, bụng đều sẽ trở nên rất lớn. Người thoạt nhìn ăn cùng không ăn đều không có gì sai biệt a. Thiên Thược hỏi nói, ta này là tiêu hóa năng lực hảo. Atoria vỗ vỗ bụng nói, coi như là tiêu hóa năng lực hảo. Cũng không như ngươi vậy khoa trương. Trực tiếp vào bụng tức hóa a. Thiên Thược nói. Nàng trên người có hồng long huyết mạch. Khẩu vị đại. Tiêu hóa năng lực hảo. Đồng thời có thể đem đồ ăn chuyển hóa thành hồn lực. Thập Lục Dạ Thu nói. Ta cùng nàng đều có năng lực đem Sử Lai Khắc xuyên thành xuyên. Nhưng là cân nhắc đến hồn lực bay liên tục vấn đề. Atoria sư muội càng có thể thực hiện này cái mục tiêu. Cho nên lão sư chọn nàng. Thiên Thược nhẹ gật đầu. Atoria buông xuống tay bên trong đũa cùng thìa. Sờ sờ chính mình kia phảng phất liền không ăn xong bụng. Nói. Cảm tạ Thiên Thược sư tỷ. Ta ăn no rồi. Kế tiếp liền có sức lực đánh lôi đài. Nói. Nàng đối Thiên Thược cùng Chu Trúc Thanh nói. Yên tâm đi. Chu Trúc Thanh sư tỷ. Nếu Thiên Thược sư tỷ không thể lên trận. Ta Atoria giúp ngươi hoàn thành này cái nhiệm vụ đi. Đem cái kia tà mâu dâm hổ mệnh căn tử phế đi đi. Chu Trúc Thanh mặt hơi hơi phiếm hồng. Nói, ta không có nói qua muốn phế mệnh căn của hắn a. Thiên Thược nói. Trúc Thanh sư tỷ, chẳng lẽ ngươi còn tính toán làm hắn tại như vậy tai họa đi xuống sao? Ngăn cản này cái tai họa tiếp tục tai họa khác nữ nhân. Nhất hành biện pháp hữu hiệu. Liền là vật lý trừ tận gốc, tính thịnh trí tai, cắt lấy vĩnh trị, Ax Thác Lợi Á triệu hồi ra Excalibur kiếm nói. Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buổi chiều ăn uống no đủ Atoria cuối cùng là nghênh đón Sử Lai Khắc chiến đội cùng Bạch Kim. Chiến đội kia một khắc, Đường Tam đã sớm tại lôi đài bên trên chờ đã lâu. Mà lúc này đây, Atoria cũng đi lên lôi đài. Nhìn thấy không phải chính mình lựa chọn chúng đối thủ. Thập Lục Dạ Thu. Đường Tam lúc này không chịu được châm chọc nói. Hừ. Bạch Kim chiến đội đội trưởng Thập Lục Dạ Thu. Chẳng lẽ ngươi liền một cái khiêu chiến cũng không dám kế tiếp sao? Đường Tam phép khích tướng không đem Thập Lục Dạ Thu cấp kích đi lên quyết nhất tử chiến. Lại cấp Đường Tam một cái câu chuyện có thể hung hăng châm chọc Bạch Kim chiến đội một chút. Atoria thay Thu tỷ đáp lại nói. Không cần, thu thập ngươi này loại người. Không cần Thu tỷ tự mình ra tay. Ta tới liền có thể. Lúc này, Đường Tam còn nghĩ đang nói cái gì thời điểm. Chỗ khách quý ngồi Tuyết Dạ đại đế tựa hồ thu được cái gì tựa như đứng lên. đối Bạch Kim chiến đội bên này tại một lần mà hỏi. Các ngươi xác định chỉ thượng này cái đội viên sao? Nếu như nàng thua, Bạch Kim chiến đội đem không có dự thi nhân viên có thể ra sân. Này một chàng liền thua. Các ngươi thật xác định sao? Tuyết Dạ hỏi nói. Xác định, Thiên Thần nói. Tuyết Dạ đại đế cùng Thiên Thần thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là hiện trường sở hữu người đều nghe được thanh thanh sở sở. Tấn cấp thi đấu chế độ thi đấu là cá nhân thi đấu. Một đội ngũ 7 người, một cái tiếp theo một cái thượng, phương nào người đều bị đánh bại, một phương khác chiến thắng, nhưng là ra sân 7 người. Cùng với trình tự tại thi đấu phía trước là có nghiêm ngặt quy định. Thi đấu đồ bên trong không có khả năng thay đổi dự thi nhân viên cùng với dự thi trình tự. Võ hồn điện Bạch Kim chiến đội trận đấu này, thế nhưng chỉ viết một cá nhân. Này chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Một cái là võ hồn điện tự nhận không địch lại, lại không muốn thua quá khó nhìn, cho nên chỉ thượng một cá nhân. Sau đó qua loa kết thúc này trận đấu. Một cái khác còn lại là võ hồn điện Bạch Kim chiến đội tự tin. Một cá nhân có thể đánh bại Sử Lai Khắc Thất Quái 7 người. Cho nên bọn họ chỉ thượng một cá nhân. Võ hồn điện chiến đội thực lực, các nàng chắc chắn sẽ không tự nhận không bằng Sử Lai Khắc học viện. Duy nhất giải thích liền là cái sau. Atoria tính toán đem bọn họ Sử Lai Khắc Thất Quái cấp một chuỗi 7. Nghĩ tới chỗ này, Sử Lai Khắc Thất Quái, thậm chí Sử Lai Khắc lão sư nhóm sắc mặt biến được khó coi rất nhiều. Này là cái gì đây? Này là nhục nhã, trần trụi nhục nhã bọn họ Sử Lai Khắc chiến đội. Phất Lan Đức, thậm chí một đám đem Sử Lai Khắc xem làm vinh quang sư sinh nhóm nhao nhao nắm chắc nắm đấm. Nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đây là tại nhục nhã chúng ta sao? Phất Lan Đức đối với Bạch Kim chiến đội lĩnh đội Thiên Thần nói. Nhục nhã? Không không không, chúng ta chỉ là thông qua khách quan phân tích. Nhất trí cho rằng, hôm nay thi đấu, Atoria một cá nhân cũng có thể lấy được thắng lợi mà thôi. Thiên Thần thản nhiên nói. Đường Tam sắc mặt âm tình bất định. Chỉ có một cái đối thủ. Atoria, đánh bại nàng liền có thể đánh bại võ hồn điện Bạch Kim chiến đội. Này là Đường Tam nghĩ muốn kết quả. Này là Sử Lai Khắc học viện mong muốn kết quả sao? Không, này không phải. Sử Lai Khắc thất quái cần phải làm là rửa sạch sỉ nhục. Đem võ hồn điện Bạch Kim chiến đội cho ta hung hăng đạp xuống đi. Chỉ đạp một cái Atoria này tính cái gì đâu. Nhưng là nhân sự an bài đã này bộ dáng. Sử Lai Khắc học viện cũng không thể ngăn cản người khác chỉ thượng một cá nhân ý nghĩ a. Một cá nhân, đối phó Sử Lai Khắc 7 người. Sử Lai Khắc muốn thắng, kia có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng là tranh tài như vậy, dù là thắng, Sử Lai Khắc cũng sẽ không cảm thấy hào quang. Đã như vậy, kia liền đổi một loại khác phương pháp tới hung hăng nhục nhã một chút này cái đối thủ đi. Tới vì Sử Lai Khắc thất quái xác lập tự tin đi. Chỉ thượng một cá nhân sao? Ta có thể hiểu thành các ngươi là bởi vì sợ hãi thất bại mà chỉ thượng một cá nhân. Này bộ dáng cho dù là thảm bại lúc sau, các ngươi cũng có thể có một cái lý do rất tốt an ủi một chút chính mình bị thương tâm linh đúng. Không, Đường Tam châm chọc nói. Đã các ngươi chỉ thượng một cá nhân, như vậy ta Đường Tam cũng đem lời nói đặt xuống chỗ này. Nói, Đường Tam duỗi ra một ngón tay. Một phút đồng hồ chi bên trong. Ta để ngươi mượt mà lăn xuống này cái lôi đài. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.